1430, danh linh chi thương, kinh văn chân tướng. Lưu Húc cố ý trầm ngâm một chút, thở dài, thâm tình nói, chỉ sợ, bởi vì Loan Nhi là trên đời này đặc biệt nhất. Loan Loan nghe vậy cả người chấn động, như tinh linh đại con mắt mang theo khó có thể hình dung tình cảm, nhìn Lưu Húc, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, gian phòng lâm vào trong yên tĩnh. Đột nhiên, Loan Loan cái kia thiên nữ một dạng ngọc dung lộ ra một tia quyết đoán vẻ, chậm rãi nói, miễn là Loan Nhi tấn cấp đến Thiên Ma Đại Pháp tầng 18, liền nhất định chiếu theo hứa hẹn, vì ngươi dâng lên trong sạch thân thể, cùng sử dụng tâm tứ hầu, để cho ngươi đạt được lớn nhất hưởng thụ. Thánh môn người trong chú ý đồng giá trao đổi, nếu như hắn thật có thể giúp mình luyện thành Thiên Ma Đại Pháp tầng 18, như vậy ân tình thực sự khó để báo đáp, coi như là đem thân thể cho hắn, cũng là không uổng công. Lưu Húc lần này rốt cuộc cảm nhận được Loan Loan thành ý, liền cười ha ha một tiếng, nói, tốt, ngược lại chậm một chút sư phụ của ngươi cũng tới tìm ta thương nghị ba thuộc chuyện bên kia, việc này Loan Nhi ngươi cũng muốn tham dự, liền đơn giản ở lại bên cạnh ngươi, để cho ta vì hành khí vận công. Loan Loan có điểm không hiểu nhìn Lưu Húc, hiển nhiên là không có minh bạch ba thuộc bên kia sẽ có cái gì chuyện trọng yếu. Nhưng Lưu Húc không có giải thích, cười nói, Loan Nhi khiến cho ta thật là khó chịu, giúp ta thoải mái thư thái được chứ. Loan Loan bạch liếc hắn một cái, nói lầm bầm, thật là, ngươi tên bại hoại này cũng biết làm lại nhiều lần nhân ra. Nhưng vừa nói, một bên vẫn là nghe lời vì nam nhân giải khai đai lưng đột nhiên, bên ngoài xa xa truyền đến một hồi mềm nhẹ tiếng bước chân của. Trong phòng hai người nhất thời sửng sốt, Lưu Húc giống như là nhớ ra cái gì đó, đống nhiên nói, ai nha, là Thượng Tú Phương, ta đều quên chuyện này. Thì ra, Lưu Húc đã sớm mời Thượng Tú Phương đêm nay qua đây gặp nhau, xem như là hắn vì mình thành công tiêu diệt Tĩnh Niệm Thiền Viện làm lễ chúc mừng. Thượng Tú Phương hướng về gian phòng đi tới, cước bộ do dự, thần sắc vô cùng phức tạp. Trải qua thời gian dài như vậy, có ngu đi nữa người đều biết sự tình không được bình thường. Người lao sư này trên người bí mật thực sự nhiều lắm, vô luận như thế nào cũng không giống là một thông thường ẩn sĩ. Chỉ là, con là mình đầy đủ mọi thứ đều hiến tặng cho hắn, giống như là một đã thua sạch hết thảy lợi thế dân cờ bạc, bây giờ không có dũng khí đi tỉ mỉ suy nghĩ đây hết thảy. Coi như là lời nói dối. Đã hai bàn tay trắng Thượng Tú Phương cũng chỉ đành đem mình đắm chìm trong mỹ lệ trong khi nói dối. Nhớ tới trong khoảng thời gian này việc trải qua của mình, Thượng Tú Phương thầm nghĩ, không thể tiếp tục như vậy nữa. Thượng Tú Phương á Thượng Tú Phương, ngươi không phải lập chí ở âm nhạc trên đường độc thân đi lại sao? Lẽ nào nam nữ chi dục lại dễ dàng như vậy để ngươi bị lạc? Còn có, nếu được kêu là nhị hồ nhạc khí đã học xong, vậy tối nay sau đó liền giống như lão sư chào từ biệt, lại lưu ở chỗ này, chỉ sợ thực sự sẽ trầm luân đi xuống. Thượng Tú Phương âm thầm hạ quyết tâm, nhẹ nhàng mà gõ cửa phòng một cái, dùng thanh âm ngọt ngào nói, lao sư, Tú Phương tới. Bên trong phòng truyền đến nam nhân thanh âm trầm thấp, cửa không có khóa, vào đi. Thượng Tú Phương liền đẩy cửa đi vào, một vào trong phòng, cả người liền ngây dại. Thì ra, sư phụ của nàng đang cùng một cái tuổi thanh xuân nữ tử ở trong phòng. Nữ tử này tuy là đưa lưng về phía Thượng Tú Phương, nhưng chỉ là một cái bóng lưng để thân là cô gái nàng cũng dâng lên không cách nào ức chế sợ diễm cảm giác. Mái tóc đen nhánh tùy ý xoa xuống, cùng cái kia khiết bạch như ngọc băng cơ ngọc phu tạo thành so sánh rõ ràng. Vậy không có một tia thiếu sót eo đùi đường nét mỗi một tấc đều tràn đầy ma lực, khiến người ta nhìn một cái liền không nhịn được tán thán trời cao thần kỳ tạo vật. Cô gái này tử minh lộ vẻ không phải đồng thục ni hoặc vinh rào rào, nàng đến tột cùng là người nào lúc này, Lưu Húc nhẹ nhàng vuốt ve Loan Loan mái tóc, như không có chuyện gì xảy ra nói, Tú Phương, đây là Loan Loan, các ngươi về sau muốn thân cận nhiều hơn. Thượng Tú Phương nghe vậy sửng sốt, chỉ cảm thấy Loan Loan danh tự này hết sức quen hay. Đột nhiên, nàng biến sắc, đằng đằng lui ra phía sau hai bước, khó có thể tin nói, quỷ quải gì sư tiên tử nói qua âm quỷ phái đương thời truyền nhân chính là tên gọi Loan Loan. Cái này Lưu Húc mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, đúng rồi, Tú Phương mâu thân minh nguyệt năm đó nhưng là cùng mỗi bên đại thế lực đều có không ít liên quan. Vậy ngươi biết một ít Phật môn cùng thánh môn sự tình cũng không kỳ quái. Vị này chính là âm hậu Trúc Ngọc Nghiên đại đệ tử Loan Loan. Thượng Tú Phương nhớ tới những cái này liên quan tới ma môn các loại nghe đồn, cả người phát run, sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, ngươi đến tuột cùng là người nào, vì sao âm hậu đệ tử lại sẽ là của ngươi sư điện ngươi. Ngươi lúc này, Loan Loan quay đầu, tức giận, Thượng Tú Phương ngươi nhưng là thiên giới đệ nhất tài nữ, lại đần như vậy nếu như ta là thánh môn thánh nữ, vậy hắn cũng nhất định là thánh môn nhân A. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt càng là lộ ra nhìn có chút hả hê tiêu ý ở. Thượng Tú Phương vậy không dám tin trong ánh mắt. Lưu Húc vô vô Loan Loan mặt cười, nói, ta lúc nào hầu thành thánh môn người vừa nói, hắn vừa đem tự tay ở trên mặt một, lộ ra chân dung. Thượng Tú Phương chỉ cảm thấy như rất tác ngộng, trước mắt nam nhân này rõ ràng quen thuộc như vậy, nụ cười trên mặt rõ ràng là ôn nhu như vậy thanh nhã, lại như vậy xa lạ, đây hoàn toàn là một tấm người xa lạ mặt. Vì sao Thượng Tú Phương lắc đầu, đột nhiên hét lên một tiếng, xoay người liền muốn chạy trốn ra bên ngoài. Chỉ là, nàng là một không biết võ công cô gái yếu đuối, mới quay người lại, liền cảm giác một cổ vô hình hấp lực bắt lại thân thể của nàng, cả người không tự chủ được hướng về sau bay đi. Lưu Húc nắm lấy Thượng Tú Phương, cười hỏi, làm sao rồi, Tú Phương không phải thích nhất lao sư sao, tại sao phải đi đâu? Thượng Tú Phương cứng ngắc quay đầu, viền mắt hồng hồng, run giọng hỏi, lao sư, ngươi mới vừa nói là lừa gạt Tú Phương a, ngươi làm sao biết cùng cái kia ma môn yêu nhân cùng một chỗ? Ma môn danh tiếng có thể nói có tiếng xấu, đối với ma môn có hiểu biết nhất định Thượng Tú Phương cũng làm mà biết quá sâu. Chính mình, thân thể của mình dĩ nhiên là bị một cái ma môn người tao đạp, phía trước hết thảy đều là giả, thực tế tàn khốc thật để cho nàng không dám tin tưởng. Lưu Húc tiến đến Thượng Tú Phương bên hai, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà thêm tài nữ khả ái vành hai, dùng tiếc nuối giọng nói, thật đáng tiếc, để Tú Phương thất vọng rồi, bản thân tuy là không phải ma môn yêu nhân, thế nhưng bây giờ đích xác là cùng ma môn có một ít liên quan, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta nhất thống ma môn sau đó, hội quy phong phạm bọn họ hành vi, không cho bọn họ tại làm sao tùy ý làm bậy. Biên bất phụ cái này, nhân loại ngươi hẳn nghe nói qua a, một cái được xưng là ma ẩn ma môn dâm đồ, cái này nhân loại chính là bị ta giết. Mà ta thân phận bây giờ chính là tạm thời thế thân người này.